Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 126, FIFA virus mãnh như hổ. Khi thấy Lý Thanh Sơn toàn cần toàn đuôi từ Trung Quốc trở lại Tây Ban Nha về sau, Simeone rốt cục thở dài một hơi. Tuyển thủ quốc gia nhiều lên đối với Atletico Madrid bản thân tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Lành gì? Đội tuyển quốc gia tranh tài thường thường đều sẽ cần đường dài phi hành. Đối với cầu thủ thể xác tinh thần là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà nhất làm cho người lo lắng chính là cầu thủ tại tham gia đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài xuất hiện thụ thương tình huống. Đường Simeone cầm tới cách liệt tư man cùng Mandzukic tổn thương bệnh báo cáo thời điểm. Trong lòng của hắn là đang mắng mẹ. Cách liệt tư man đang đại biểu nước Pháp đội tại Stade de France đối mặt Tây Ban Nha đội trận khởi. Động bên trong thụ thương bị thay thế trận. Mà Mandzukic cũng tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu xuất hiện một chút tổn thương bệnh tình. Chẳng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai người bọn họ tổn thương bệnh tình huống cũng không nghiêm trọng lắm. Ước chừng một tuần lễ liền có thể khôi phục. Simeone thủ hạ ba đại tiền phong. Một quốc gia đội tranh tài ngày liền để hắn tổn thất hai cái. FIFA virus đối với Atletico Madrid ảnh hưởng xảy ra bất ngờ. Mà nếu như vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối mặt chính là một chi đội yếu. Ảnh hưởng này còn không đến mức lớn bao nhiêu. Nhưng là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn lập tức liền phải đối mặt là tranh quan trực tiếp đối thủ. Real Madrid, đây chính là không tha một trận đấu a. Kỳ thật Atletico Madrid trong đội còn có nhất danh tiên phong. Chính là Mexico xạ thủ Raúl Jiménez. Nhưng là tại dạng này mấu chốt trong trận đấu. Simeone đối với Raúl Jiménez trạng thái cùng thực lực vẫn là rất bình thường không yên lòng. Lý Thanh Sơn tại trở lại Atletico Madrid về sau trước tiên. Atletico chữa bệnh tổ liền cho hắn tới một lần thân thể kiểm tra. Đường xác nhận Lý Thanh Sơn trạng thái thân thể không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Simeone mới hoàn toàn yên lòng. Cách liệt tư man cùng Mandzukic không đánh được trận này Madrid Derby cố nhiên để Atletico tổn thất. Khá lớn, nhưng là Atletico tiến công tuyến hạch tâm nhất cầu thủ Lý Thanh Sơn không có bất cứ vấn đề gì. Cái này khiến Simeone lòng tin lại trở về. Trước mùa giải Atletico Madrid cũng không phải là không có đánh qua đơn tiên phong trận hình. Lý Thanh Sơn đồng dạng thích ứng đến phi thường tốt. Giống như là Lý Thanh Sơn dạng này cắm vô là sai. Vô luận loại nào trận hình đều có thể không có khe hở xứng đôi cầu thủ. Đối với đội bóng tới nói, thật sự là một bút phong phú tài sản. Mà để Atletico fan bóng đá mong đợi là Atletico Madrid có thể tại Bernabeu sân bóng lại một lần nữa đánh bại Real Madrid. Cái này cũng không phải là không thể nào. Zidane tiền nhiệm về sau, Real Madrid cũng không có lập tức ổn định lại. Ngược lại dung chuyển không ít. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ hai Real Madrid sân khách đối mặt Real Sociedad trong trận đấu. Xã hội đen cùng Real Madrid sân nhà chiến thành 2-2 hòa. Real Madrid nương tựa theo thời khắc cuối cùng Bale dẫn bóng mới may mắn từ Anoeta sân bóng mang về. Một phần, Real Madrid bên trên vòng thi đấu sân nhà thắng lợi dễ dàng mới được thăng cấp Córdoba thời điểm. Các truyền thông còn đối với Zidane lớn thêm tán thưởng. Mà vòng thứ hai bức hòa Real Sociedad về sau. Những này truyền thông rất nhanh liền mượn gió bẻ măng. Chỉ là Simeone không nhìn như vậy. Hắn đối với mình chủ yếu tranh quan đối thủ nghiên cứu hay là vô cùng thấu triệt. Zidane ra sân về sau làm ra lớn nhất cải biến chính là để tạp tắc Milo thay thế đội bóng vừa mới bỏ. Ra giá tiền rất lớn dẫn vào James Rodriguez xuất ra đầu tiên. Dùng một cái vô danh tiểu tốt đoạt World Cup giày vàng xuất ra đầu tiên vị trí. To gan như vậy cải biến. Có lẽ cũng chỉ có tại Real Madrid có được cực cao danh vọng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid truyền kỳ cầu thủ Zidane mới dám làm được. Mà lại hắn làm sau khi đi ra. Florentino còn sẽ không đối với cái này tiến hành can thiệp. Từ kỹ chiến thuật góc độ tới nói. Simeone là tán đồng Zidane làm ra cải biến. Nếu như hắn ở vị trí này bên trên, cũng sẽ như thế. Mà từ một góc độ khác đến xem, Zidane đem một cái siêu cấp cự tinh nhấn tại ghế dự bị bên trên. Mà Real Madrid phòng thay quần áo nhìn cũng chưa từng xuất hiện rung chuyển. Điều này nói rõ Zidane bản thân tại Real Madrid thậm chí cả tại thế giới bóng đá uy vọng để hắn rất nhẹ nhàng liền chấn nhiếp rồi Real Madrid một đám đại bài ngôi sao bóng đá nhóm. Đường Real Madrid phòng thay quần áo ổn định về sau. Real Madrid ở đây bên trên sức chiến đấu liền tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho Real Madrid bên trên một vòng thi đấu bại bởi Real Sociedad, Simeone cũng sẽ không phớt lờ. Madrid Derby là toàn bộ Tây Ban Nha đều phi thường chú ý tranh tài. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, liên quan tới trận đấu này thảo luận cùng các loại dự đoán liên tiếp xuất hiện tại trên báo cùng TV. Truyền thông bên trên, các chuyên gia chậm rãi mà nói. Nước miếng văng tung tóe vì hai chi đội bóng bày mưu tính kế. Để không ít fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn say sưa ngon lành. Ta cho rằng tại cách liệt tư man cùng Mandzukic thiếu trận tình huống dưới. Atletico Madrid chủ yếu nhất uy hiếp chính là Lý Thanh Sơn. Ta không rõ La Liga đám huấn luyện viên là thế nào để dạng này một vị đặc điểm đơn nhất cầu thủ. Tiến vào nhiều như vậy cầu. Chỉ cần có thể ngăn chặn lại Atletico Madrid đường biên truyền bên trong. Đừng cho Lý Thanh Sơn cầm tới trực tiếp đối mặt cầu môn đánh đầu cơ hội. Hắn là không có nhiều đại uy hiếp. Ta hy vọng giờ phút này Zidane có thể tại trước máy truyền hình chăm chú nghe được bình luận của ta. Ở Madrid một đài truyền hình thể dục tiết mục bên trên. Trước Hoàng Mã giáo chủ luyện. Trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, cũng là trước Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Camacho tiên sinh tại trên TV. Chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn. Vị này đã từng ngắn ngủi chấp giáo qua Real Madrid Camacho tiên sinh. Lúc này ngay tại vì Real Madrid bày mưu tính kế. Đối với Atletico Madrid cùng Lý Thanh Sơn hắn hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới. Camacho cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu tại năm 1989. Thập kỷ 90 sơ thành vì huấn luyện viên trưởng. Hắn cầu thủ thời đại huy hoàng kinh lịch cùng tại Tây Ban Nha bóng đá vòng phong phú nhân mạch tài. Nguyên trợ giúp hắn cất bước. Nhưng ở chấp giáo phong cách bên trên, Camacho là khuyết thiếu đối chi tiết nghiên cứu kiểu truyền thống chủ soái. Đối Guardiola, Mourinho chờ yêu chụp chi tiết học viện phái huấn luyện viên xưa nay chẳng thèm ngó tới. Tên của hắn nói, ta đến bên trên huấn luyện viên học viện chính là cầm cái trứng. Huấn luyện viên trong học viện không có gì ta có thể học. Từng tại Tây Ban Nha bóng đá vòng rộng. Làm người biết, Camacho tại bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá xào cá mực về sau. Vẫn không có tìm được mới công việc. Gần đoạn thời gian hắn chủ yếu là làm truyền thông bình luận viên cùng tiết mục TV khen ngợi. Xuất hiện tại trước mặt công chúng. Ngồi đối diện hắn người chủ trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười. Camacho nói những này người nào không biết a? Ngăn chặn Atletico Madrid đường biên truyền bên trong. Cái này ai cũng rõ ràng. Mấu chốt là làm sao ngăn chặn a? Mà lại Lý Thanh Sơn cũng tuyệt không giống như là Camacho nói tới chính là cái sẽ chỉ đánh đầu cao. Trung phong, Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid trong đội chiến thuật tác dụng. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra được. Cái này Camacho cũng là trải qua khảo nghiệm thất bại huấn luyện viên trưởng. Cứ việc không có bao nhiêu thành công kinh lịch, nhưng là điểm ấy nhãn lực kinh hẳn là phải có a. Mà lại Camacho bản thân bóng đá phong cách liền cùng Tây Ban Nha bóng đá gió cách không hợp nhau. Hắn mặc dù là người Tây Ban Nha, Espanyol, nhưng là hắn chỗ chấp giáo đội bóng lại là lấy hung hãn chiến đấu. Truyền xa sông treo sưng. Tựa như là thô lỗ England đồng dạng. Theo lý thuyết, Camacho hẳn là sẽ ưa dùng Lý Thanh Sơn dạng này tiên phong. Nhưng là bây giờ Camacho nhìn qua lại là chuyên môn muốn cùng Lý Thanh Sơn không qua được đồng dạng. Chẳng lẽ bọn hắn tại Trung Quốc có quan hệ gì? Người chủ trì tự động che đậy lại Camacho nước bọt. Yên lặng thầm nghĩ. Bất quá mặc kệ Camacho nói cái gì. Nhưng là hắn có một chút là nói đúng. Lý Thanh Sơn chính là chi này Atletico Madrid nhân vật mấu chốt. Tại đã mất đi cách liệt tư man cùng Mandzukic về sau, Simeone cũng chỉ có thể an bài đội bóng đánh đơn tiên phong. Tại lúc trước công bố xuất ra đầu tiên trong danh sách, Simeone ở giữa sân bài xuất 5 tên cầu thủ, Gabi cùng Mario Suarez làm tiền vệ phòng ngự, mà trước mặt bọn họ 3 tên tiền vệ phân biệt là xuất hiện ở bên trái Cock, xuất hiện ở bên phải Saúl. Ở giữa tiền vệ đồng thời cũng có thể làm hộ công cùng cái bóng tiên phong chính là Raúl García. Đường song phương xuất ra đầu tiên danh sách sau khi đi ra, cũng liền mang ý nghĩa trận này có thụ chú mục Madrid Derby tức sắp bắt đầu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.